Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 525, bổng tử bên trên nhiệm vụ hồng bao. Xong, lúc này chết chắc. Khi thấy những ninja này xuất hiện trong nháy mắt, Nam Cung Ly Tâm liền đã rơi xuống đáy cốc, bởi vì nàng nhận ra, những ninja này đều là thượng nhẫn ninja, cơ hồ mỗi người đều có không kém hơn hậu thiên hậu kỳ thực lực. Có thể nàng mới vừa tiến vào hậu thiên hậu kỳ a. Chỗ nào hơn được nhiều như vậy uy tín lâu năm thành danh thượng nhẫn ninja a. Cho nên, dựa theo đồng dạng tình huống để phán đoán, Nam Cung Ly lúc này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, chính là vừa rồi Lâm Diệp cho nàng vẽ cái kia vòng vòng. Cái này vòng vòng thật biết bảo hộ ta a. Nam Cung Ly trong lòng, 10 phần tuyệt vọng tại hy vọng lấy, bắt lấy nàng, để lại người sống. Nhìn xem những này chết mất 13 khu siêu năng giả là chuyện gì xảy ra. Dẫn đầu cái kia thượng nhẫn ninja lên tiếng. Cái khác xông tới thượng nhẫn ninja liền thu hồi sát chiêu. Thế nhưng tốc độ nhưng vẫn không có thả chậm. 5 cái thượng nhẫn ninja. Từ 4 phương 8 hướng hướng về Nam Cung Ly tiến lên. Đừng tới đây. Nam Cung Ly tê tâm liệt phế hô. Đã làm tốt muốn cùng những này thượng nhẫn ninja đồng quy vu tận chuẩn bị. Nhưng ai có thể tưởng đến. Ngay lúc này. Cái kia 4 cái thượng nhẫn ninja chạm đến vòng vòng vòng tròn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một đạo hỏa diễm màn sáng liền tại Nam Cung Ly 4 phía lóe ra đến. Cái kia 5 tên thượng nhẫn ninja tại cái này trong chớp mắt mất mạng. Toàn bộ thân thể đều đốt cháy khét. Rơi trên mặt đất, tản mát ra một cỗ dị dạng nướng mùi thịt tới. Cái gì? Dẫn đầu cái kia thượng nhẫn ninja cả người đều mộng bức. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Nam Cung Ly nói. Ngươi không chỉ có là một tên hoa hạ quốc gia võ giả. Lại còn là, hỏa hệ siêu năng giả. Chẳng lẽ nói, là hoa hạ quốc gia hỏa thần kế hoạch đã thành công a? Hỏa thần kế hoạch, cái này thượng nhẫn ninja. Làm sao biết chúng ta hoa hạ tuyệt mật hỏa thần kế hoạch? Đến tột cùng là ai tiết giày? Sống sót sau tai nạn Nam Cung Ly cũng sợ hãi thán phục phi phàm. Nàng căn bản là không làm rõ ràng được. Vì cái gì chính mình chung quanh lại đột nhiên toát ra một cái vòng lửa đến bảo hộ nàng. Giải thích duy nhất là được. Đây là cái kia y tiên sinh làm ra. Khó trách hắn có thể yên tâm như vậy vừa đi chi. Nguyên lai cái này vòng vòng. Thật lợi hại như vậy a. Mà vừa rồi cái kia thượng nhẫn ninja lời nói. Rồi lại để cho Nam Cung Ly trong nội tâm có chút dầu gì. Hỏa thần kế hoạch là trong quân tuyệt mật. Đảo quốc thượng nhẫn ninja nếu biết. Vậy liền tuyệt đối là trong quân thượng tầng có người để lộ bí mật ra ngoài. Chuyện này, vô cùng nghiêm trọng. Hừ, đã ngươi biết rõ hỏa thần kế hoạch. Cái kia liền hẳn phải biết. Ngươi bây giờ là tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thế nhưng nếu như ngươi hãy thành thật đem tiềm phục tại ta hoa hạ quốc gia nội gian giao phó đi ra. Ta có thể cân nhắc lưu ngươi người sống áp giải về nước. Vào giờ phút như thế này, Nam Cung Ly đơn đả độc đấu khẳng định không cách nào đánh bại tên này thượng nhẫn ninja. Thế nhưng cái này vòng vòng tác dụng, nàng lại không cách nào khống chế. Tựa hồ chỉ có người khác tới gần vòng vòng mới có thể kích hoạt những cái kia đáng sợ tường lửa. Cho nên, Nam Cung Ly phi thường lựa chọn sáng suốt, trang bức, đúng, liền là lợi dụng thượng nhẫn ninja đối cứng mới một màn kia sợ hãi tới giả bức. Lại để cho hắn lầm cho là mình có thể tùy thời phát ra dạng này tường lửa tới. Nhờ vào đó, Nam Cung Ly liền có thể thành công moi ra trong nước cái kia nội gian thân phận. Nhưng mà, lại để cho Nam Cung Ly không nghĩ tới là... Tên này thượng nhẫn ninja tự giác không cách nào chạy trốn tiền đề phía dưới. Thế mà bỗng nhiên cắn một chút dấu ở trong miệng độc dược. Ngã xuống đất tự vận mà chết. Quy, đừng nha, người đừng chết nha. Cứ như vậy chết. Người thật oan. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích miệng phun máu độc thượng nhẫn ninja. Nam Cung Ly cũng là giờ khóc giờ cười. Nếu như cái này thượng nhẫn ninja vừa rồi muốn chạy trốn, chính mình căn bản cũng không dám truy a. Ai biết, hắn còn thật tin tưởng mình lời nói. Cứ như vậy uống thuốc độc tự vẫn. Thi thể đầy đất, có 13 khu siêu năng giả, cũng có đảo quốc ninja. Nam Cung Ly một thân một mình, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng tại Lâm Diệp vẽ vòng vòng bên trong. Trong nội tâm có một loại nói không phải là tới cảm giác. Đại hồn đàn, Nguyệt Nhi tỷ, các ngươi xuống dưới rất lâu, lúc nào đi lên a? Đại hồn đàn, ta thu hồi lời mới vừa nói, ngươi cái này vòng vòng rất có tác dụng, rất lợi hại, soạt một chút liền đem vài cái đảo quốc thằng lùn cho thiêu chết. Chấm ngoặc kép, mà lúc này dưới núi lửa mặt, dung nham đột bốc lên bọt, trong không khí khắp nơi đều là hỏa độc. Lâm Diệp cùng Nam Cung Nguyệt một đường truy vào động rộng rãi bên trong. Quả nhiên bên trong có một ít cho rằng hoạt động dấu vết cùng dấu chân. Đông đông đông, phía trước truyền đến tiếng đánh. Lâm Diệp linh thức cũng có một chút mơ hồ cảm giác. Phía trước giống như có hai bóng người. Ngay ở phía trước, Nam Cung Nguyệt, người nhớ lấy, vô luận như thế nào không nên rời bỏ ta chung quanh thân thể 5 mét phạm vi. Có biết không? Bởi vì còn không có cùng chân chính đỉnh phong siêu năng giả giao thủ qua. Lâm Diệp cũng không biết mình trước mắt lực lượng có thể hay không hoàn toàn nghiền ép đối phương. Cho nên, lý do an toàn, Lâm Diệp đem phi kiếm triệu hoán đi ra. Có Diệp thần kiếm tại, Lâm Diệp mới không được bất kể hắn là cái gì siêu năng giả đâu. Chém xuống một kiếm đi, lập tức liền gọi các ngươi cắt thành hai đoạn, cầm lấy phi kiếm nơi tay. Thiên hạ ta có a, kiếm này, từ đâu tới? Nhìn thấy Lâm Diệp tay không thay đổi ra phi kiếm đến. Nam Cung Nguyệt cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó hoàn toàn không được khoa học a. Bất quá, Nam Cung Nguyệt cũng nghe sư phụ nói qua. Có chút võ lâm cao thủ, xem ra hắn là tay không tới. Nhưng kỳ thật hắn sẽ đem kiếm cất tại thân thể bất kỳ địa phương. Có quấn ở bên hông giống như dây lưng như thế. Có trực tiếp lập ở sau lưng cột sống bên trên. Thậm chí trong truyền thuyết có một cái kiếm tu môn phái. Nhập môn đệ tử từ nhỏ đã muốn tại trên lưng đục cái lỗ hổng dùng để tàng kiếm. Chẳng lẽ nói, cái này y tiên sinh là sư phụ nói cái chủng loại kia cổ lão kiếm tu môn phái đệ tử. Nam Cung Nguyệt đối Lâm Diệp thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Đông. Chính ngây người bên trong, Nam Cung Nguyệt đi theo Lâm Diệp sau lưng đi lên phía trước. Đột nhiên một chút, một tiếng vang thật lớn kém chút đem màng nhĩ của nàng đều cho chấn vỡ. Sau đó, tầm mắt của bọn họ một chút trở nên trống trải. Hai người từ vừa rồi cái kia động rộng rãi đường hành lang một chút đi đến một cái khoáng đạt lòng. Đất không gian tới, mà lúc này, tại trước mắt của bọn hắn. Đang có hai tên nước Mỹ 13 khu siêu năng giả. Dùng một cái đặc thù công cụ điên cuồng đập một chỗ vách đá. Vừa rồi tiếng vang, liền là cái này mãnh liệt đánh sinh ra. Là hắn, đỏ đào ca, y tiên sinh, người phải cẩn thận. Cái kia tóc đỏ trắng hắn liền là đỏ đào ca. Ở bên cạnh hắn nữ lang tóc vàng là hoa mai di. Trên quốc tế nổi danh thủy hệ siêu năng giả. Chẳng qua là quét mắt một vòng. Nam Cung Nguyệt liền lập tức đem trước mắt hai tên nước Mỹ 13 khu siêu năng giả tin tức nói ra. Đồng thời nhắc nhở Lâm Diệp không thể chủ quan. Cùng lúc đó, hai người kia cũng đồng dạng phát hiện xông vào Lâm Diệp cùng Nam Cung Nguyệt. Ha ha, người Hoa, các ngươi rốt cục vẫn là tới. Thế nào, cái này các ngươi phát hiện trước bảo tàng. Cuối cùng lại là thuộc tại chúng ta lớn Mỹ. Tóc đỏ đào ca tiếng cười 10 phần cởi mở. Điển hình loại kia nước Mỹ đại thúc. Trên người cơ bắp phình lên. Trong tay cầm lấy cái kia một cây to lớn kim loại tốt. Là vũ khí của hắn. Vừa rồi cũng chính là dùng nó đến đánh vách đá. Khi nhìn đến hắn lần đầu tiên. Lâm Diệp ánh mắt lại là trực tiếp tập trung tại hắn căn này cây gậy lớn bên trên. Bởi vì phía trên còn có một đại hồng bao a. Một cái xem ra hẳn là rất không tệ nhiệm vụ hồng bao. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu.